Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, Nguyên Năng Cơ Giáp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng căn cứ thành phố thần kinh là loài người gìn giữ đầy đủ nhất. Thành phố, nguyên vẹn chỉ không chỉ là dãy nhà nguyên vẹn, còn có quản lý hệ thống, chính trị tầng cấp nguyên vẹn. Hiện giờ căn cứ thành phố thần kinh có hai người người lãnh đạo. Một vị trong đó kêu, Hạ Lão. Nghe nói lớn tuổi thuộc về nửa thoái ẩn trạng thái. Một vị khác là Hạ Lão người nối nghiệp. Tên là Hạ Vũ Trạch. Hạ Vũ Trạch, người cũng như tên, dịu dàng như ngọc, đối đãi người như Mộc Xuân Phong. Nhưng có, nhìn thấu mắt Trương Dịch Phong nhưng là thấy rất rõ ràng. Vị này Hạ Vũ Trạch là chắc chắn hệ thổ người tiến hóa cấp 6. Hơn nữa có tinh thần trấn nhiếp dị năng, không thể khinh thường. Vị này là Viện Khoa học Thần kinh Viện trưởng Đồng Giao. Lần này triệu tập mọi người tới thần kinh. Nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp Đồng Giao viện trưởng bắt hoặc là săn giết mạnh mẽ người sinh hóa. Phía dưới để cho Đồng Giao viện trưởng cho mọi người nói một chút nội dung nhiệm vụ đi. Hạ Vũ Trạch cười nói, Đồng Giao ăn mặc áo khoác dài màu trắng, đeo mắt kính gọng đen, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, Hạ thủ trưởng đã nói rất rõ ràng, các ngươi nhiệm vụ là săn giết người sinh hóa. Chấm ngoặc kép, cái gì là người sinh hóa? Triệu Cảnh Sơn cẩn thận hỏi, người sinh hóa là Viện Khoa học Thần kinh, Nhân Vương, kế hoạch sản vật. Vì ứng đối biến dị thể uy hiếp, Viện Khoa học Thần kinh khởi động Nhân Vương, kế hoạch. Mục đích chính là hy vọng thông qua người cải tạo loại thân thể, khiến cho có nghiền ép biến dị thể, bảo vệ loài người năng lực, nhưng không nghĩ đến kế hoạch xuất hiện sai lệch. Cái này người sinh hóa sinh ra dị chủng suy nghĩ, hơn nữa thuận lợi chạy ra khỏi viện khoa học, bây giờ không rõ tung tích. Đồng Giao nói, Nhân Vương, kế hoạch. 10 mạnh chiến thần trố mắt nhìn nhau, như vậy cái này người sinh hóa thực lực như thế nào? Nó bây giờ ở nơi nào? Vẫn là Triệu Cảnh Sơn hỏi lên. Trương Dịch Phong bọn họ cũng chăm chú nhìn chằm chằm Đồng Giao. Người sinh hóa danh hiệu người khôi. Thực lực có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Chúng ta ở trong cơ thể nó trồng vào 13 cái gen dị năng. Bằng vào căn cứ thành phố thần kinh cường giả cấp 6 thì không cách nào giết chết hắn. Hơn nữa tên này rất xảo quyệt. Đã trốn vào mê vụ nhất khu. Đây cũng là triệu tập mọi người tới trước nguyên nhân chủ yếu. Hừ, Thạch Ngọc Long hừ lạnh lên. Tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đồng Giao. Nói, bố nghe hiểu, các người muốn cho chúng ta tiến vào mê vụ nhất khu đuổi giết người khôi. Bà nội, mê vụ nhất khu là lớn hung đất. Bố ở đất đen liên minh thời điểm liền nghe nói các người căn cứ thành phố thần kinh phái mấy nhóm. Người đi vào, đều chết vểnh mông lên. Như thế địa phương nguy hiểm, muốn cho bố bán mạng cho các ngươi, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Trương Dịch Phong cũng nghe Đồng Giao nhắc qua mê vụ nhất khu. Nàng đối với chỗ này giữ kín như bưng, chỉ sợ không phải hiền lành, không khỏi mịt mờ nhìn về phía Đồng Giao sau lưng Đồng Ảnh. Đồng Ảnh tựa như có cảm giác, nhẹ khẽ gật đầu. Trương Dịch Phong lúc này mới dài thở phào một cái. Thần kinh tự nhiên sẽ không bạc đãi các người. Bỏ mặc nhiệm vụ thất bại hay là thành công, Viện Khoa học Thần kinh sẽ miễn phí tặng các người một bộ nguyên năng cơ giáp. Cái này bộ cơ giáp là cơ giáp chiến thần bản đơn giản hóa. Có thể mặc sát người mang. Không có gắn hệ thống vũ khí. Ước chừng có thể để cho các người có năng lực phi hành. Hơn nữa còn có thể tự nhiên sử dụng nguyên năng. Đồng Giao thản nhiên nói. Nguyên năng cơ giáp có thể sử dụng nguyên năng, còn có thể phi hành. Trương Dịch Phong cũng có chút động tâm. Cơ giáp chiến thần mạnh thì mạnh vậy, nhưng lại không thể phát huy ra cường giả cấp 6 chân chính thực lực. Triệu Cảnh Sơn đặc biệt cay nghiệt, lắc đầu nói, cái này không đủ, mê vụ nhất khu quá nguy hiểm, hơi lơ là thì sẽ tan xương nát thịt. Chúng ta là cầm mạng để liều. Triệu Cảnh Sơn, các người không có cự tuyệt quyền lực. Tây Long Thần cười lạnh đứng ra, ánh mắt quét nhìn toàn trường, điểm chính chú ý Trương Dịch Phong, rồi sau đó ngạo nghễ nói. các người là 10 mạnh chiến thần, nhưng là không nên quên, nơi này là thần kinh, các người chỉ có thể phục tòng, không có nói này nói nọ tư cách. Nghe con, uy hiếp bố, Thạch Ngọc Long giận dữ, uy hiếp, ngươi còn chưa xứng, nhiệm vụ lần này không chỉ là vì thần kinh, cũng là vì loài người, bị người khô lây loài người sẽ biến thành biến dạng xác sống. Loại tang thi này uy lực chắc hẳn các người đều biết đi. Trương Dịch Phong bọn họ sắc mặt ngưng trọng, biến dạng xác sống lại là người khô làm ra. Viện khoa học thần kinh đám điên này kết quả chế tạo ra một đầu dạng gì quái vật? Triệu Cảnh Sơn dùng ánh mắt hỏi thăm theo thứ tự hỏi ý Trương Dịch Phong. Hoàng Thiên Tinh, Quyền Quân Trúc, Đinh Giang, Phạm Tuyết Phong ý kiến. Lấy được trả lời khẳng định, Triệu Cảnh Sơn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, nếu là vì loài người, chúng ta tự nhiên không thể thoái thác, nhưng là vì bảo đảm an toàn, ta hy vọng thành thạo động trước có thể có được nguyên năng cơ giáp. Có thể, Đồng Dao gật đầu, một cái, nếu như không có vấn đề, sau này ta sẽ phái người đem nguyên năng cơ giáp đưa đến các người ở khách sạn. Các người trước quen thuộc nguyên năng cơ giáp đặc tính. 3 ngày sau, chúng ta tiến vào mê vụ nhất khu. Chúng ta, đúng vậy, chúng ta, trừ ta ra, Đồng Ảnh, Tây Long Thần còn có căn cứ thành phố thần kinh 20 tên cấp 5 trở lên người tiến hóa cũng biết cùng. Các người tiến vào mê vụ nhất khu, đuổi giết người khôi, Đồng Dao nói, Triệu Cảnh Sơn các người trong lòng buông lỏng một chút, nhiều cường giả như vậy tiến vào mê vụ nhất khu. Chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Ngược lại là Trương Dịch Phong không có như thế lạc quan. Hắn ánh mắt một mực đánh giá Tây Long Thần. Phát hiện Tây Long Thần sắc mặt rất cổ quái. Vừa có hưng phấn lại có sợ hãi. Hơn nữa Hạ Vũ Trạch trên mặt cũng toát ra lãnh khốc thần thái. Chỉ bất quá hắn tâm cơ rất sâu nặng. Cái này tơ khác thường chớp mắt rồi biến mất. Nếu không phải Trương Dịch Phong có nhìn thấu mắt sợ rằng cũng nhìn không rõ lắm. Tình huống không ổn à, căn cứ thành phố thần kinh hiệu suất rất cao. Trương Dịch Phong bọn họ mới vừa trở lại khách sạn, nguyên năng cơ giáp liền đưa tới. Cái này bộ nguyên năng cơ giáp là cơ giáp chiến thần bản đơn giản hóa. Chỉ có hệ thống nhiên liệu, có thể phi hành, nhưng bởi vì chất liệu đặc thù, đặc biệt dễ dàng. Bề ngoài giống như là màu đen liền thể y, bề ngoài có kim loại cảm nhận, mặc lên người sẽ tự động xứng đôi vóc người, đặc biệt vừa người, trừ những thứ này ra, nguyên năng cơ giáp đối với nguyên năng có tăng phúc hiệu quả. Ít nhất có thể để cho ngươi nguyên năng uy lực tăng cường 20%. Hơn nữa có siêu cường lực phòng ngự, phổ thông cấp 6 biến dị thể căn bản xé không phá. Như vậy thù lao Trương Dịch Phong bọn họ cũng rất hài lòng. Theo sau 3 ngày, Trương Dịch Phong lưu lại ở khách sạn gian phòng tu luyện nguyên năng. Thân xác tiến hóa bí pháp cùng với niệm lực binh khí. Uống người đầu châu tinh hạch sau đó. Hắn lực lượng đã đạt tới đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6 cực hạn. Nhưng là bởi vì tinh thần lực, không gian nguyên năng cản tay. Thật lâu không có thể đột phá đến cấp 7. Người tiến hóa cấp 6, từ thân xác tiến hóa đi sâu vào tinh thần lãnh vực, lấy thân xác vì cơ, tinh thần lực làm chất dẫn, hấp thu trời đất nguyên tố năng lượng vào cơ thể, để cho sinh mạng thể có thể so với đại tự nhiên vĩ lực. Cái này là sinh mệnh tiến hóa bay vọt, nhưng cấp 6 tiến hóa đến cấp 7, nguyên năng người tiến hóa không chỉ cần đem thân xác lực lượng cường hóa đến mức tận cùng. Nguyên năng cũng cần tu luyện tới trình độ cao nhất. Trương Dịch Phong vừa là nguyên năng người tiến hóa, lại là niệm lực binh khí người tu luyện, vẫn là thân xác tiến hóa bí pháp người tu luyện, cho nên hắn đột phá 7 cấp độ khó so với thường nhân cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://truyuiencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.